Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1792, anh vận hành cửu u thần ma quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những đệ tử khác của Thanh Huyền Tông đều xuất quân, canh giữ lối ra vào sơn cốc. Ầm ầm, hai người thánh cảnh trung kỳ cùng giết đến, người máu nhanh chóng né tránh, huyết xương bao trùm toàn thân biến mất, lộ ra khuôn mặt thật, chính là Diệp Bắc Minh. Xúc sinh, quả nhiên là mày. Hoàng Phi Hổ bùng phát ra một tiếng gào thét tức giận kinh thiên động địa. Kiếm Long Đồ không phải là thần kiếm đứng thứ 9 đại lục chân võ gì hết. Nếu thực lực của mày cường mạnh hơn bọn tao, làm sao không biết bảng xếp hạng thần kiếm của đại lục chân võ? Đôi mắt của Diệp Bắc Minh băng lạnh, chiến một trận là điều khó tránh. Giờ móng vuốt, ru, tiếng rồng gầm vang lên, kiếm đoạn long xuất hiện trong tay. Một con huyết long từ trong kiếm đoạn long bùng phát ra, ánh mắt Hoàng Phi Hổ sáng lên. Vô cùng kích động. Quả nhiên là Kiếm Long Đồ. Xúc sinh, giao Kiếm Long Đồ ra, tao cho mày chết nhẹ nhàng. Sắc mặt Diệp Bắc Minh lạnh như băng chưa từng có. Sỉ nhục mẹ của tôi, các ông đáng chết. Hoàng Phi Hổ càn rỡ cười dữ tợn. Ha ha ha, mẹ của mày, loại phụ nữ tình nguyện dâm loạn với ma tộc, muốn chết hả? Đôi mắt của Diệp Bắc Minh tràn đầy tia máu, tức giận gào thét một tiếng, tay cầm kiếm đoạn long xông lên. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục kinh ngạc. Nhóc con, đừng kích động, đối diện với hai thánh cảnh trung kỳ, cậu không phải là đối thủ. Lúc này, trái tim của Diệp Bắc Minh dường như có lửa giận kinh thiên đang bùng cháy. Trái tim của Diệp Bắc Minh dường như có lửa giận kinh thiên đang bùng cháy. Máu nóng sôi sục, lòng đế quyết điên cuồng vận hành, máu trong người anh cũng sắp cháy lên. Đồng thời, anh vận hành cửu u thần ma quyết, ầm ầm, ma khí màu đen và huyết xương đang cuồn cuộn. Sau lưng xuất hiện hư ảnh chân long màu đen, cách trương.